Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 124, lấy người trước làm gương. Gocchuyenaudio.com. Chấm, lấy người trước làm gương. Bạch Cao Minh mềm mỏng không được liền đưa ra lời dọa nạt. Sắc mặt của Bạch Cẩm Xương ngày càng khó coi. Bố đang ép buộc con đấy à? Giọng Bạch Cao Minh nhàn nhạt. Cái này là do con nghĩ như thế nào thôi. Bạch Cẩm Xương nghĩ đến việc bản thiết kế bị đánh cháo. Rồi lại nghĩ đến việc Bạch Cao Minh gọi cô về ăn cơm cùng. Cô trầm mặc trong giây lát rồi lạnh giọng đồng ý, được. Con sẽ về. Bạch Cẩm Xương ngắt điện thoại. Trầm lặng dọn dẹp đồ đạc. Sau đó rời khỏi căn biệt thự số 1 Hương Uyển, cách Chương.